Bắt tang thi về làm ruộng. Chương 14, C14, cải cải khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit CL. Chờ chúng nó mặc xong quần áo. Lúc nhìn thấy bọn chúng mỗi người ôm một con cá đi đến. Tô Nguyễn Nguyễn hết chỗ nói rồi. Tắm rửa trước đó đều trở nên vô ích rồi sao? Chị ơi, cải cải bước nhanh đến. Thân hình nó cao hơn 1m85. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ. Khi nó đến gần, cô còn có thể ngửi được mùi nước biển vừa tanh lại vừa mặn. Cái này cho chị. Ngón tay cải cải thon dài, khớp xương rõ ràng, trong lòng bàn tay trắng nõn không có chút máu nắm mấy viên tinh hạch màu xanh lam. Tinh hạch không lớn, chỉ lớn bằng trứng cút. Đây là tinh hạch của cá. Tô Nguyễn Nguyễn cầm một viên, trên tay truyền đến cảm giác trơn trượt, còn có mùi tanh. Phát hiện tinh hạch hệ thủy cấp 2. Hệ thống vốn yên lặng đã lâu, đột nhiên xuất hiện. Xin hỏi ký chủ, có muốn dung hợp thành tinh hạch hệ thủy cấp 3 không? Dung hợp có mất phí không? Tô Nguyễn Nguyễn hỏi, cô không tin hệ thống sẽ có lòng tốt như vậy. Miễn phí dung hợp cho cô. Không mất phí, nhưng sẽ có nguy cơ thất bại. Nếu dung hợp thất bại, tinh hạch thất bại sẽ biến mất, biến thành năng lượng cho nó. Ha ha, ông chủ của các ngươi cũng thật biết cách chơi à, còn có trò này sao? Tô Nguyễn Nguyễn khó chịu nói. Vậy mỗi lần ta dung hợp đều thất bại thì sao? Ký chủ yên tâm, hệ thống không lừa già dối trẻ. Nhiều lắm thì khiến xác suất thất bại của ký chủ cao hơn một chút. Phòng ngừa ký chủ không thích làm nhiệm vụ, mỗi ngày đều để nó nhặt rác rưởi thăng cấp. Đương nhiên, hệ thống sẽ không bao giờ trực tiếp nói cho Tô Nguyễn Nguyễn biết những chuyện này. Tư thế mặc cả của Tô Nguyễn Nguyễn, nó đã nhận thức qua. Nó thừa nhận nó sợ a, tại sao ta phải dung hợp? Ta không thể dùng trực tiếp sao? Tô Nguyễn Nguyễn khó hiểu nói. Dị năng giả từ cấp 1 thăng lên cấp 2, cần phải dùng 30 viên tinh hạch cấp 1. Nhưng nếu dùng tinh hạch cấp 2 thì chỉ cần dùng 2 viên. Từ cấp 2 thăng lên cấp 3, cần dùng 30 viên tinh hạch cấp 2. Và nếu dùng tinh hạch cấp 3 thì chỉ cần dùng 3 viên là được. Càng về sau càng cần dùng đến tinh hạch cấp cao hơn. Ký chủ dùng những thứ rác rưởi này thăng cấp, còn không bằng làm nhiệm vụ của bổn hệ thống. Nếu cô làm nhiều nhiệm vụ, nó thăng cấp càng nhanh, cũng có thể mở khóa thêm nhiều chức năng mới. Mi nói như vậy, dường như có chỗ không thích hợp a. Tại sao lúc ta dùng tinh hạch của Mi thăng cấp lại thấy rất nhanh? Tô Nguyễn Nguyễn hỏi. Sản phẩm lấy ra từ bổn hệ thống tất nhiên thuộc hàng tinh phẩm. Mấy thứ tinh hạch đó có thể so sánh được sao? Hệ thống khó chịu, cư nhiên lại có người dám nghi ngờ đồ vật của nó. Được được được, Mi lợi hại nhất, ta làm nhiều nhiệm vụ là được chứ gì? Tô Nguyễn Nguyễn từ trong tay cải cải cầm 9 viên tinh hạch cá cấp 2. Thu vào không gian, sau đó nói với hệ thống. Hệ thống, Mi giúp ta đem 9 viên này dung hợp lại. Nói xong, Tô Nguyễn Nguyễn liền cảm giác được trong thức hải có một tia sáng trắng xuất hiện. Trong không gian của cô ít đi 9 viên tinh hạch cá cấp 2. Nhiều thêm 2 viên tinh hạch cấp 3 màu lam nhạt. Ân, không tồi. Cải cải cùng đại lực hiển nhiên không cần dùng. Cái này có thể cho Lưu Phương dùng. Ký chủ, loại tinh hạch chứa nguyên tố chỉ có thể cho dị năng giả có nguyên tố tương ứng dùng. Cụ thể hơn thì tinh hạch hệ thủy chỉ có dị năng giả hệ thủy mới dùng được. À, còn phân chia như vậy. Tô Nguyễn Nguyễn có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười nhón chân sờ sờ mái tóc mềm mại của cải cải. Mỉm cười, không tồi, các ngươi làm rất tốt. Cải cải đáp lại Tô Nguyễn Nguyễn một nụ cười rạng rỡ. Nhìn đi, nó thật thông minh, nó biết nhất định chị gái sẽ thích. Khi một người mang theo hai thi ôm hai con cá lớn trở lại sân nhỏ, Lưu Phương cũng đã làm xong cơm chiều. Thịt trong nhà đều để dành cho Tô Nguyễn Nguyễn. Đồ ăn Lưu Phương làm là mì gói cùng trứng gà còn dư lại trước đó trong phòng bếp. Lại bỏ vào thêm chút rau xanh được trồng ở ngoài sân. Nhìn Tô Nguyễn Nguyễn mang theo hai người trở về, hai mẹ con Lưu Phương khó hiểu hỏi. Nguyễn Nguyễn, là hai người bọn họ sao? Không phải em nói. Câu kế tiếp Lưu Phương không tiện nói ra khỏi miệng. nghĩ dù sao cũng đang ở trước mặt người ngoài. Lưu Phương cảm thấy tốt nhất không nên nói rõ ra mới thỏa đáng. Rốt cuộc thì lòng phòng người không thể không có. Hai người bọn họ cũng không biết rõ tình huống như thế nào. Ha ha ha, nhìn bộ dáng Lưu Phương cẩn thận. Tô Nguyễn Nguyễn cười nói. Chị Lưu, chính là hai người bọn họ. Lưu Phương lại lần nữa chấn kinh. Tang thi này nhìn như thế nào cũng rất giống với bọn họ. Đẹp mắt đúng không? Tô Nguyễn Nguyễn đắc ý nói. Có phải không thể nhìn ra cái gì khác lạ đúng không? Lưu Phương đi vòng quanh hai con tang thi một vòng. Nhìn từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải. Không buông tha bất kỳ một góc chết nào. Tỉ mỉ nhìn một lần. Líu lưỡi nói. Quả thực giống như đúc. Không hề khác biệt. Trừ bỏ làn da trắng hơn chúng ta một chút. Nhưng lại giống màu da của người châu Âu. Cải cải. Đại lực. Người này là Lưu Phương. Về sau các ngươi gọi chị ấy là chị Lưu. Còn đây là em trai tên Lưu Tử Thần. Đều là người một nhà. Sau này các ngươi không được khi dễ bọn họ. Đã hiểu chưa? Tô Nguyễn Nguyễn nói. Lại chỉ vào hai con tang thi nói với mẹ con Lưu Phương. Nó gọi là cải cải. Chỉ số thông minh của nó rất cao. Có thể nói chuyện. Còn nó gọi là đại lực. Sức chiến đấu rất lớn. Sức lực cũng lớn. Về sau những việc nặng chúng ta không làm được, đều có thể để nó làm. Còn biết nói chuyện. Lưu Phương cảm giác mình sắp bị khiếp sợ đến choáng váng rồi. Lớn lên giống con người? Không, lớn lên so với người bình thường còn đẹp hơn. Còn biết nói chuyện. Này, đây còn gọi là tang thi nữa à? Chào chị Lưu. Một câu này hoàn toàn làm Lưu Phương hóa đá. Lưu Phương coi như đã mở rộng tầm mắt. Tang thi thật sự có thể nói. Chị Lưu, đây là cá ta vừa mới bắt được. Các ngươi đều có thể ăn. Cải cải khoe khoang nói. Biểu tình rõ ràng là. Nhìn đi, ta lợi hại hơn các ngươi rất nhiều. Ta biết bắt cá lớn. Các ngươi lại không biết. Ai, được, ta sẽ làm cá lớn cho các ngươi ăn. Lưu Phương vui vẻ ra mặt. Hai con cá lớn này đủ cho bọn họ ăn được khá lâu. Nhớ lại hai ngày trước, cô còn một mình mang theo đứa nhỏ trốn tránh khắp nơi. Hiện tại không phải lo cái ăn cái uống. Sự kiên trì được hồi đáp, giống như đang nằm mơ vậy. Quả nhiên đi theo Tô Nguyễn Nguyễn có thể trôi qua những ngày tháng tốt đẹp. Hệ thống, giúp ta nhìn xem, hiện tại dị năng của hai mẹ con Lưu Phương đã thăng cấp mấy rồi? Tô Nguyễn Nguyễn hỏi, dị năng hệ thổ của Lưu Phương đã đạt cấp 3. Dị năng hệ thủy của Lưu Tử Thần đạt cấp 3. Hệ lôi cũng đã đạt cấp 3. Hệ thống trả lời, vậy đại lực cùng cải cải thì sao? Tô Nguyễn Nguyễn nhớ lúc hai chúng nó chưa ăn tinh hạch đã đạt cấp 4. Đại lực sắp lên cấp 6. Cải cải đã lên cấp 6. Hệ thống nói, Tử Thần, em lại đây. Tô Nguyễn Nguyễn vẫy tay Lưu Tử Thần đang đứng ở một bên phát ngốc. À, bị điểm danh. Lưu Tử Thần đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó tiến lại. Sao vậy chị? Cái này cho em. Dị năng của em quá thấp. Chỗ chị có hai viên tinh hạch cấp 3. Đúng lúc thuộc nguyên tố hệ thủy. Đem tinh hạch đưa cho Lưu Tử Thần. Tô Nguyễn Nguyễn lại nói với hai người. Chúng ta phải nhanh chóng thăng cấp dị năng của mình lên. Ta không biết dị năng của những người bên ngoài đã đạt cấp mấy. Nhưng thời điểm ta gặp đại lực và cải cải, dị năng của chúng nó đã đến cấp 4. Hiện tại đại lực đã sắp lên cấp 6. Cải cải đã đạt cấp 6 rồi. Hai người chỉ mới đạt cấp 3. Như vậy không được. Nếu gặp phải người có dị năng lợi hại hơn, hoặc là người cầm đao cầm súng, hai người đều không có khả năng đánh lại họ. Còn có, ta chuẩn bị ngày mai mang theo bọn chúng đi vào nội thành tìm chút vật tư. Vật tư hiện tại dùng một chút sẽ ít đi một chút. Thừa dịp hiện tại chưa bị lấy hết, ta phải tìm về một chút. Hai người cộng thêm cải cải nghe vậy đều cảm thấy lời Tô Nguyễn Nguyễn nói rất có đạo lý. Đại lực thì ở một bên an tĩnh lắng nghe. Cách chương.